Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, chương 34 đổi điều váy bình tĩnh một chút, Pecado quét sạch sau. Dư Nguyên Phì đến mạo phao, hắn dự toán một chút đến trận chung kết vòng nhân số. Đơn giản giữ lại SKS, lại thay 98k, tính toán chơi một phen xong thư, ra Pecado. Cái thứ nhất độc vòng mới vừa bắt đầu xúc, Dư Nguyên dẫm lên chân ga biên lên đường biên xem bản đồ. Thế nhưng tự một đống chướng ngại vật chung không tổn hao gì xử ra. Hắn hướng an toàn khu một chỗ tiêu một cái điểm, xe sau đi theo hùng hổ bước tới độc vòng vách tường. Trèo đèo lội suối mà tận lực từ ngắn nhất khoảng cách lộ tuyến hướng mục đích địa chạy đến, lộ trình. Mặc dù ngắn, nhưng thậm chí yêu cầu vượt qua núi non, Dư Nguyên cơ hồ đều có thể sớm một bước biết trước khe rãnh. Toàn lực đánh xe thế nhưng không lật xe, còn chạy so độc vòng mau. Bị người giải thích mãnh khen một hồi kỹ thuật lái xe, vòng soát ở bản đồ góc trên bên phải. Chờ Dư Nguyên một đường lục soát đánh tới rồi trận chung kết vòng. Còn thừa nhân số đã như hắn dự kiến chung giống nhau. Ngã phá hai vị số. Vèo, còn thừa nhân số từ 10 nhảy vì 9, tiêu âm 98k bạo đầu đánh chết một người. Dư Nguyên quỳ sát đất đổi đạn, hắn giờ phút này ở vào căn cứ quân sự nào đó chứa đựng vại đỉnh chóp. Tầm nhìn mở mang, vì bảo đảm đứng dậy tốc độ. Dư Nguyên chân sau hơi khuất, làm phần eo không đến mức dán mà, có thể dễ dàng mà phát lực nâng lên, không quản vạt áo theo sống lưng hướng lên trên trơn trượt một chút. Sau này về phía trước màn ảnh vừa lúc đụng phải hắn lỏa lồ ra một đoạn eo, nhìn cơ bụng hoa văn. Người giải thích mặt già đỏ lên, vội vàng đem màn ảnh chuyển khai. Còn thừa 8 người, sa mạc bản đồ căn cứ quân sự địa hình hợp quy tắc. Nhưng kỳ thật phức tạp, Dư Nguyên từ tiếng súng định vị, đem còn lại mấy người vị trí tính cái đại khái. Đứng dậy hạ chứa đựng vải, xuống thang lầu khi tiến vào eo bắn tư thế. SKS thổ lộ viên đạn xuyên qua cầu thang khoảng cách. Đem sườn phương chứa đựng vải sau ngo ngoe dục dịch người đóng đinh, hắn không tiếng động mà tới gần. Doanh trại, này đó đỉnh cao kiến trúc trước sau thông thấu. Hắn dán tường ẩn nấp, mượn yểm hộ rốt cuộc mắt thường có thể thấy được rằng co với doanh trại khu mấy cái thân ảnh, mấy. Người đánh đến khí thế ngất trời, vẫn chưa phát hiện chỗ tối một phen thư đến từ phương nào. Chờ còn thừa một người phát giác không đối tiềm thân dục lui. Dư Nguyên đã vòng đến phía sau, an toàn khu lại xúc. Hắn theo vòng ven đi vào cuối cùng tranh đấu mà, Dư Nguyên mắt sắc. Thấy sắt thép cầu thang giá thượng mơ hồ bóng người. Chúc mừng người chơi đầu chàng ăn gà. Thi đấu không hề trì hoãn, Dư Nguyên rời khỏi trò chơi. Không có người xem cùng Tần Chi Viễn. Hắn toàn bộ hành trình một chữ không cổ họng. Một đoàn lời cợt nhả nghẹn ở ngực không chỗ sắp đạt. Bọn họ này đem kết thúc thực mau. Ra tới khi sau hắn một bước tiến vào sân thi đấu Tần Chi Viễn đã ẩn núp ở an toàn khu cao điểm. Một thân cắt lợi phục, quan sát đã có người liền bên người mà thượng một đốn dỗi. Loại này cực mới vừa thủ pháp hút đi rất nhiều người tầm mắt một vài chàng khoảng cách hẳn là rất gần, hắn đơn giản không trở về chỗ ngồi. Dựa ở đây nội ven ngửa đầu quan khán, Dư Nguyên không ở bên cạnh khi Tần Chi Viễn tươi cười rất ít, trận chung kết vòng chiến hỏa chính vượng. Hiển nhiên tranh đấu đã tối cao chiều, Tần Chi Viễn đang cùng một người chơi vòng thụ rằng co. Ăn mặc cắt lợi phục lại cung eo, ở Dư Nguyên xem ra, người này cao cao tráng tráng bóng dáng cùng cái tinh tinh dường như, vẫn là cái đánh nhau tặc lợi. Hại đại tinh tinh, Dư Nguyên trong lòng hờn dỗi một tán. Không tiếng động mà vì hắn cố lên, hình ảnh chung. Tần Chi Viễn tựa hồ cảm nhận được cái gì, quay đầu lại nhìn màn ảnh liếc mắt một cái, khóe miệng nhẹ nhàng mà chọn lên, nụ cười này không mang theo một chút ngu đần, ngược lại lãnh duệ tùy ý, Dư Nguyên về đầu ngón tay. Cảm giác đầu quả tim nhi bị lưu đến run lên, giây tiếp theo. Người này đã quay đầu lại đi, hướng bên tay phải vứt cái lăn địa lôi, thừa dịp bụi đất nitrat kali tràn ra, Tần Chi Viễn súng trường vững vàng mà một thoi đạn điểm ở đối phương sọ não thượng. Tàn huyết nháy mắt đánh chết, hắn nhanh chóng phác mà đóng gói. Dược phẩm CD quá nửa khi sột sột soạt soạt tiếng bước chân tự sườn phương sườn dốc phàn đi lên. Tần Chi Viễn quả quyết mà ngưng hẳn thuốc sổ, đổi thương AWM lập tức làm như bình xịt nâng đi lên, kính cũng không khai. Một thương, chạm vào, thần thư uy lực danh xứng với thực, nháy mắt hạ gục nam nhân một lần nữa phục thân. Đại bao sau thận thượng kích thích tố một quản tiêm vào, phì đến bành trướng, dư nguyên đánh. Giá thi đấu lấy Tần Chi Viễn tay động oanh tạc ngưng hẳn, đường phát sóng trực tiếp mô hình hiện ra. Ra xếp hạng chữ, dư nguyên chỉ tới kịp ngó đến đệ nhất danh bên người nào đó tên. Liền phó thân số 3 chàng, đệ nhị đem dư nguyên lại nhảy xa mạc bản đồ PK đâu. Tòa thành này sở dĩ như thế nổi tiếng, không chỉ có là bởi vì nó vật tư phong phú, còn bởi vì nó địa lý vị trí thật tốt. Bản đồ trung hạ vị trí, vòng vô luận soát ở đâu đều không đến mức quá xa. Vòng thứ nhất an toàn khu hướng bản đồ tả hạ tới gần. Trong đó bao gồm mục giam cùng mặt khác phòng đàn cách một cái thông hải cự hà. Đến lúc đó vòng hướng hai bờ sông co rụt lại, thực dễ dàng tạo thành một phương Mỹ tư tư một phương xấu hổ xem mặt cục diện, vừa thấy mặt. Dư Nguyên liền dễ dàng nằm liệt giữa đường, vòng quả nhiên soát tới rồi bờ bên kia, Dư Nguyên nhận. Mệnh, sấn cùng hoạn nạn người chơi hấp dẫn hỏa lực, hắn cưỡi lên mô tô lao ra, vãn khởi đầu xe khởi nhảy, đường sông hai bờ sông khoảng cách thập phần xa xôi. Hắn cũng không có trông cậy vào mô tô có thể mọc ra cánh bay qua đi, hắn nhắm chuẩn chính là đường. Sông trung ương kia chiếc ở vừa rồi hỗn chiến trung hôi hổi khởi yên xong tòa mô tô thuyền, đãi đầu. Xe chạm đến mặt nước, dư nguyên thượng thân nghiêng, xuống xe mượn quay cuồng nhanh chóng nhập điều khiển vị, mô tô thuyền về phía sau ngăn, lặn xuống nước sờ tới người chơi bị thần long bái vĩ quét đảo. Dư nguyên ngắm mắt thấy đế bền độ, một chân ga, phi thoán mà ra mô tô thuyền kích khởi hai cánh bọt nước. Vẽ ra xà hình thủy đạo hướng bờ bên kia bước vào. Dư Nguyên ở hơi nước nheo lại mắt, tìm sắc tóc dài phẳng phất cuồng phong trung loạn vũ thoi hình kỳ. Mô tô thuyền thế không thể đỡ mà xông lên bờ sông, viên đạn đánh trúng thân thuyền. Bạo liệt khai dung trời động mà hỏa đoàn, trước một bước rút lui bò đảo Dư Nguyên nhân cơ hội đánh cái băng vải. Trong tay cẩu tạp, Rosa, đã lấy cực cao bắn tốc bùng nổ. Mượn thân xe công sự che chắn đánh chết một người, hắn gần sát thiêu đốt thân thuyền, lựu đạn kéo hoàn sau chậm đợi 3 giây, dùng sức chiều phương xa ném đi, tính toán quả ánh lửa ở giữa không trung liền nổ tung. Đông Lâm Dư Nguyên sử dụng lựu đạn đánh chết, cách giữa trưa lại có thể ăn ít một con gà. Dư Nguyên nghĩ thầm, hào thủ cảm là có kéo dài tính. Đệ tam bàn lão bản đồ ngày mưa. Trận chung kết vòng soát ở P Thành, Dư Nguyên lựu đạn âm đối diện một phen, thuận lợi ăn gà tam liền gà. Trường quân đội League đã thật lâu không xuất hiện quá loại này rầm rộ, phòng phát sóng trực tiếp đã hoàn toàn sôi trào, cách phách phòng phát sóng trực tiếp người xem xuyến môn kinh hỉ báo cáo. Tần tam cũng lại ăn gà lạp, nhị thừa tam liền gà, phu thê đương lưu phê, làn đạn phong cách uổng phí biến đổi. Phu thê đương tạc lưu phê, cùng thời gian, bởi vì còn lại người chơi thi đấu thể nghiệm quá kém. League phía chính phủ thỉnh số 6 sân thi đấu sở hữu trọng tài khai một cái khẩn cấp tiểu sẽ. Nguyên bản dự bị ở 10 phút sau mở ra đệ tứ chàng kéo dài thời hạn 20 phút. Ở rối loạn dâng lên phía trước, Tần Chi Viễn cùng Dư Nguyên bị thông chi thăng tổ. Dựa theo trường quân đội học tập thời gian cùng tuyệt địa cầu sinh đẳng cấp tính toán. Bọn họ tại đây thứ thi đấu bị phân phối đến C tổ. Cùng Lý Tấn Sinh Trần ưng như vậy lão học viên một hồi, nhưng bọn hắn vẫn là bị xem nhẹ nhân viên. Công tác áy náy cười, đối hai người nói, các ngươi bị đã điều chỉnh đến B tổ, thỉnh hơi làm chuẩn bị, ta sẽ mang các ngươi đi trước tân nơi sân, không cần lo lắng. 4 bài mở ra sau các ngươi đồng đội sẽ thăng tổ cùng các ngươi bình thường tham dự B tổ tái. B tổ, lại danh kim cương tổ, lịch chia làm ABC trung cấp sơ cấp tổng cộng 5 tổ. A tổ là nổi danh chủ bá tổ, chỉ tham dự cuối cùng thi đấu biểu diễn, đổi mà nói chi. B tổ là chủ sân thi đấu thực lực đỉnh, hôm nay cuối cùng một phen đơn bài. Dư Nguyên bị xếp vào nhất hào tràng, bắt đầu nhảy dù ra điểm sai lầm. Hắn rơi xuống đất đã lệch khỏi quỹ đạo trường học vật kiến trúc đàn. Đơn giản ven đường một chiếc mô tô, lên xe liền chạy, cách phách một cái đồng dạng thê lương huynh đệ tay chân càng mau. Đoạt Dư Nguyên nhìn chúng ta màu đỏ xe hơi, rồi sau đó. Chiếc xe hơi kia thế nhưng đuổi theo, Dư Nguyên quẹo vào dày đặc khu rừng. Cơ hồ muốn mắng người, kim cương cục người chơi kỹ thuật lái xe tự nhiên sẽ không kém. Thế nhưng gắt gao cắn hắn đuôi xe không bỏ, hai cái không thương trốn chạy giả ngươi truy ta đuổi một đường. Dư Nguyên hoàn toàn bực bội, làm gì? Hắn lại không có cấp chi nước đường. Mắt thấy bốn phía thân cây thưa dần, rừng cây sắp sửa cuối cùng. Nam nhân eo bụng hướng thân xe dán đi. Lập tức nhằm phía trước mặt cao lớn thô tráng thân cây, hắn đương nhiên không phải tưởng tự mình kết. Thúc, xe máy đầu vừa nhấc, mô tô thế nhưng nương bốc đồng, lốp xe để lên cây làm thẳng tắp lên cây. Thân xe mang đến kịch liệt chấn động đem chi đầu lá cây chấn đến rào rạt bóc ra. Dư Nguyên ngửa ra sau, vững vàng mà thao tác thân xe trước thai miêu tả quá hoành nghiêng quá nửa trống không càng thêm. Mảnh khảnh cành. Sau quay cuồng một lần nữa rơi xuống đất, thanh máu không chút sứt mẻ, trải qua cái này quá trình, ban đầu đuổi sát phía sau xe hơi đã xông đến hắn trước người. Muốn quay đầu lại đã không kịp, Dư Nguyên lạnh gương mặt, một chân chân ga bước thân mà thượng xe máy tỷ suất truyền lực xe hơi hơi mau. Huống chi tên kia người chơi đại khái là bị hắn mới vừa rồi thao tác tao tới rồi. Thiếu chút nữa cùng thân cây cũng tới cái kề mặt Dư Nguyên mượn cơ hội siêu thượng. Hướng người nọ thân xe một cọ, xe hơi tức khắc mất khống chế lật nghiêng, lăn thành không trung một đạo vẩy mực lượng hồng. 66.666, dụ ca xem màn ảnh, loại này thao tác cũng đúng. Chúng ta chơi sợ không phải cùng cái trò chơi, nhất hào phòng phát sóng trực tiếp vừa vặn thiết đến. Dư Nguyên thị giác, thấy mới vừa rồi một hồi rầm rộ tóc dài nam nhân cũng không thèm nhìn tới thi thể. Nghênh ngang mà đi, tuyển đống dã phòng phát dục, đánh dã xem mặt, hắn hôm nay vận khí không tính quá kém, ít nhất tìm được rồi đem M16A4, trở lên lầu 2. Trống rỗng phòng trong duy độc một cái đồ vật khiến cho hắn chú ý, Dư Nguyên nhìn trước mặt đột ngột. Một kiện váy ngắn. Bỗng nhiên một cái quỷ dị ý niệm không chịu khống chế mà dâng lên. Hắn ghé vào trên mặt đất, do dự một hồi lâu, kim cương cục A. Tất cả đều là đại lão A. Dư Nguyên hậu chi hậu giác mà khẩn trương lên, nhất hào phòng phát sóng trực tiếp mọi người mờ mịt. Mà nhìn hắn bộ dáng, liền nhất răng nanh khéo mồm khéo miệng người giải thích cũng tạp xác. Ách, chúng ta tân tuyển thủ ở... Quan sát một cái váy, Dư Nguyên hít một hơi thật sâu. Làm một cái quyết định, vô số người cũng khẩn trương mà trừng lớn mắt. Chờ đợi giả dối hư ảo đại chiêu tiếp theo nháy mắt. Dư Nguyên duỗi tay một sờ kia bộ váy áo. Một giây đổi trang, khẩn trương thập phần khẩn trương. Dung ta đổi bộ váy bình tĩnh từng cái, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.